3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 465, trà dư tửu hậu. Bữa này ấy rượu mừng một mực uống được đêm khuya. Thực ra uống thiếu trò chuyện nhiều. Về phần trò chuyện cái gì, Tô Giả đều có chút không nhớ rõ. Cuối cùng những người này tân khách cũng không có nhiều hơn nữa quấn Tô Giả. Liền thả hắn trở về vào động phòng rồi. Sau đó bọn họ tiếp tục thành thật với nhau thẳng thắn nói. Làm Tô Giả đi ngang qua lầu hai thời điểm. Phát hiện phong thủy các đệ tử không sai biệt lắm tất cả đều gục xuống. Chỉ còn lại số lượng không nhiều đệ tử còn tại đằng kia Tô Cuồng ầm. Tô Giả lắc đầu một cái. Sau đó khai ra một tên vẫn tính là thanh tỉnh đệ tử. Đưa cho hắn một cái tu di túi. Sau đó ngữ trọng tâm trường nói. Rượu này thuần độ quá cao. Uống nhiều rồi dễ dàng tổn hại sức khỏe. Toàn bộ uống rượu vượt qua ba hũ lấy thượng nhân. Người đem nơi này thủy dung đan để cho bọn họ ngoan ngoãn ăn vào. Tên đệ tử này hai tay dâng tu di. Túi, rõ ràng nhẹ như lông chim. Nhưng là ở trong lòng hắn lại nặng như thiên kim. Tô Giả không chỉ có ở phương diện tu luyện đối với bọn họ nghiêm ngặt chỉ giáo. Mà ở trong cuộc sống một ít điểm nhỏ trích cũng không quên quan tâm bọn hắn. Tên đệ tử này đưa mắt nhìn Tô Giả sau khi rời đi. Xoay người bắt đầu tìm những thứ kia uống rượu quá độ tu sĩ. Nếu như đã gục xuống, liền trực tiếp bóp ra miệng ném vào. Làm Tô Giả trở lại lâu các thời điểm. Lý Tuyết Tùng nhu thuận bất động ngồi ở mép giường chờ. Tô Giả mặt đầy áy náy. Này quát một tiếng chính là đêm khuya. Uổng công để cho Lý Tuyết Tùng đợi thời gian dài như vậy. Nhưng là hắn thân là tân lang quan lại từ chối không hết. Bất quá chắc hẳn Lý Tuyết Tùng nhất định có thể hiểu hắn. Tuyết Tùng, phu quân. Lý Tuyết Tùng hiển nhiên còn không quá thích ứng gọi bên trên thay đổi. Chờ một ngày đều đói chứ. Buổi trưa ăn rồi một chút vật. Bây giờ không đói bụng. Tô Giả vốn định lập tức thân cận Lý Tuyết Tùng. Nhưng cũng biết chính mình một thân hèm rượu tức. Nhưng là tuệ tâm Lý Tuyết Tùng đã sớm vì hắn chuẩn bị xong tắm thùng nước. Để cho tại đối diện trong phòng. Tô Giả cởi quần áo ra sau đó. Trực tiếp nhảy vào. Nhất thời thoải mái sắp rên rỉ. Mà lúc này đây Tô Giả sinh lòng một kế. Sau đó la lên. Nương tử mau tới cho hầu hạ phu quân. Lý Tuyết Tùng nghe một chút cái gì đều không nghĩ. Đi thẳng tới đối diện nhà. Thấy Tô Giả thích ý bộ dáng không đành lòng bật cười. Ngươi cũng thư thái như vậy. Còn cần ta hầu hạ sao? Tô Giả một cái kéo qua Lý Tuyết Tùng tay. Sau đó không kịp chờ đợi vạch trần Lý Tuyết Tùng khăn cô dâu đội đầu. Trong lúc nhất thời lại có nhiều chút ngây dại. Lý Tuyết Tùng ở trong lòng hắn vẫn luôn là đẹp nhất. Nhưng là hôm nay dung nhan nhưng có chút đẹp không thể tả. Ngay sau đó Tô Giả mặt đầy cười đễu nói. Nhắc tới hai ta còn chưa từng đồng thời tắm qua đây. Lý Tuyết Tùng cả kinh. Vừa định tránh thoát Tô Giả. Lại không biết sao tay hắn giống như là cái kềm bấu vào nàng. Trực tiếp đem Lý Tuyết Tùng kéo tới trong thùng gỗ. Ướt trang sức màu đỏ Lý Tuyết Tùng nhất thời nhiều hơn một tia sặc sỡ quyến rũ. Quần áo trung lộ ra như ẩn như hiện màu hồng. Nhìn Tô Giả là huyết mạch phún trương. Làm Lý Tuyết Tùng xấu hổ cởi quần áo ra thời điểm. Đã không dám cùng Tô Giả mắt đối mắt. Có thể cho dù đem đầu xoay đến một bên. Vẫn có thể liếc mắt cảm giác Tô Giả thở hổn hển bộ dáng. Thùng nước tắm vốn cũng không lớn, vẻn vẹn có thể giả bộ người kế tiếp, cho nên hai người dĩ nhiên là có tiếp xúc thân mật. Chỉ thấy Tô Giả thoáng chìm xuống một chút, sau đó Lý Tuyết Tùng liền bắt đầu cắn môi lộ ra thẹn thùng. Thật may bốc khói trắng nước nóng, bày khắp từng mảnh màu hồng cánh hoa, che lại không thể nhận ra nhân một màn. Chỉ bất quá những thứ này ở trong mắt Tô Giả ngược lại càng là tăng lên tình thú. Lý Tuyết Tùng hưởng thụ nghênh hợp, hai tay đem bên thùng nước tắm duyên. Lại cũng không có trước dè đặt. Nửa giờ đi qua, Lý Tuyết Tùng cùng Tô Dạ đã tắm xong tất. Sau đó hai người thật chặt ôm nhau, nằm ở trên giường ngủ say. Ngày thứ hai phong thủy các vẫn vô cùng náo nhiệt. Lần này Giang Tả Thành bình dân bách tính cũng bị phong thủy các mời tới. Tận tình ăn hết tình hay a. Bắc Phương Cao Lương rượu thiếu chút nữa không cho bọn hắn cay ra nước mắt. Bất quá ai cũng không cam lòng yếu thế tiếp tục mánh quán. Cho đến đem đối phương uống gục, hoặc là đem chính mình uống gục. Lúc này rất nhiều môn phái trưởng môn trưởng lão còn ở lại phong thủy các. Bởi vì rất nhiều người có rất nhiều lời còn chưa kịp nói. Nhất là ẩn kiếm môn các vị, đều không ngoại lệ bị bao bọc vây quanh. Ngay cả Bách Lý Triều Ca cũng là như vậy. Cái này tiểu thiên thế giới cũng có hai cái thánh tu môn phái. Mặc dù bọn họ bản năng không ưa kiếm tu, nhưng là lại đối Bách Lý Triều Ca cảm thấy rất hứng thú. Bây giờ Bách Lý Triều Ca thân là ẩn kiếm môn ngũ trưởng lão. Tự nhiên không thể một mực lạnh giá cự người ngoài ngàn dặm. Huống chi thánh tu trưởng môn và trưởng lão cũng không phải tìm nàng tán gẫu. Cho nên hắn cũng tận lực làm được dĩ lễ đối đãi. Phùng Lãng tự nhiên cùng thể tu môn phái hòa mình. Ít hơn 10 người nữ tu sĩ vây quanh Dương Hoa hướng nàng học hỏi kinh nghiệm. Rốt cuộc là như thế nào mới đem Tô Dạ bồi dưỡng thành hoàn mỹ như vậy tu sĩ? Mà Địch Chi Úy cũng rốt cuộc tìm một xấu mượn cớ cùng Anis quá giang lời nói. Chỉ bất quá Anis đối với hắn không hứng lắm. Nếu không phải đã từng có duyên gặp qua một lần, Anis chưa chắc cũng sẽ đáp lại Địch Chi Úy. Thực ra ẩn kiếm môn trong đám người tối như cá gặp nước còn phải là Lý Vân Thượng. Mặc dù coi như có chút nói năng ngọt xớt, nhưng là hơi chút suy nghĩ, sẽ phát hiện Lý Vân Thượng vẫn luôn là lời nói to lý không to. Thậm chí mơ hồ ẩn chứa một ít phản phác quy chân đạo lý lớn. Cho nên trong lúc nhất thời mọi người đối cái này mới ngưng dịch cảnh trung kỳ ẩn kiếm môn đại. Trưởng lão cũng nhìn với con mắt khác. Có ý tứ nhất một đôi sẽ phải thuộc về Già Lam cùng Bách Sát rồi. Già Lam vẫn nhìn chằm chằm vào Bách Sát nhìn, cho đến đem Bách Sát nhìn sợ hãi mới có hơi chột dạ hỏi, ngươi một cái tiểu nha đầu danh thiếp nhìn. Cái gì? Không có gì, ta đúng là đang muốn nham tộc những thúc đó thúc chung. Làm sao lại xuất hiện ngươi cái này kỳ lạ ra hỏa đây? Bách Sát nhất thời không làm. Nhưng là Già Lam lại quay đầu bỏ chạy. Hắn một mực đuổi đi ở sau lưng nàng hỏi tới. Ngươi một cái nha đầu danh thiếp. Ngươi cho nói ta hiểu được. Mà lúc này Tô Dạ đang ở chính mình trong lầu các. Nghênh đón ba vị tân khách. Chính là trước Thiên Châu lâu lâu chủ sở Thần Phong. Còn có kỳ tôn tử sở Cạnh Tranh Lưu. Người cuối cùng dĩ nhiên là vương trưởng quỹ. Bách trưởng lão không biết có chuyện quan trọng gì cho nhau biết. Chúng ta cũng không quấy rầy đến Bách trưởng lão chứ. Tô Dạ hiếm thấy ngày vui. Lại ở ngày thứ hai thì đem bọn hắn tìm tới. Mặc dù sở Thần Phong cũng có rất nhiều lời muốn cùng Tô Dạ trò chuyện một chút. Nhưng là cũng không đề nghị chờ lâu mấy ngày. Thực ra ta vẫn luôn muốn cùng lâu chủ thật tốt trò chuyện một chút. Cải lương không bằng bạo lực. Bằng không ta cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể lần nữa cùng lâu chủ gặp nhau. Sở Thần Phong sau khi nghe gật đầu một cái trả lời. Bách trưởng lão thường thường xuyên việt hư không? Quay vòng ở nhiều cái thế giới chính giữa. Vừa đi chính là một năm nửa năm. Vương Hiền Lượng cho dù trấn giữ ở Giang Tả Thành Thiên Châu lâu. Mấy năm nay cũng chỉ là gặp qua hai người ba lần mà thôi. Cho nên nói có một số việc nhất định phải thừa dịp còn sớm nói ra. Lúc này Sở Tranh Lưu con mắt sáng lên, hắn hết sức tò mò hỏi, không biết Bách trưởng già dặn đấy có chuyện gì gấp gáp như vậy. Sở Thần Phong không có lên tiếng ngăn lại Sở Tranh Lưu, bởi vì hắn cũng rất muốn biết Rốt cuộc có chuyện gì có thể để cho Tô Dạ trên mặt hiện lên một tia khó mà ẩn núp hưng phấn? Nếu như là không quan trọng chuyện nhỏ, bọn họ sẽ không để ý nghe một chút. Nhưng là nếu như là chuyện liên quan đến Thiên Châu Lâu đại sự, như vậy thì yêu cầu thận chi hữu thận, rửa tay lắng nghe. Ta trước một mực có một tưởng tượng, vậy hay là ta mới vừa tiếp xúc phù văn trận thời điểm. Chỉ bất quá khi đó động linh cơ một cái, sau đó cũng liền nói một chút quên lãng. Vương Hiền Lượng có chút hăng hái hỏi, không biết Bách trưởng lão ý tưởng là cái gì? Chẳng lẽ cùng con rối hình người có liên quan? Tô Dạ hay lại là ngưng dịch cảnh thời điểm, liền thường thường tóe ra kỳ tư diệu tưởng. Mặc dù người ngoài một mực coi là lớn mật cùng không thiết thực, nhưng là bây giờ lại chứng thực Tô Dạ không câu thúc suy nghĩ cũng là hắn trở nên mạnh mẽ một cái. Mấu chốt, là có một ít quan hệ, nhưng là cuối cùng hay lại là phù văn trận. Chắc hẳn Bách trưởng luôn biết Thiên Châu Lâu có không ít ưu tú phù văn trận sư, cho nên có ý kiến gì nói thẳng ra liền có thể. Sở Thần Phong hy vọng Tô Dạ có thể nói rõ bạch một ít. Ta một mực còn muốn phù văn trận tại sao không thể điêu khắc ở vật còn sống trên người, hoặc có lẽ là tu sĩ trên người. Thiên Châu Lâu ba người nhất thời cả kinh, không nghĩ tới Tô Dạ cái ý nghĩ này là thực sự cả gan làm loạn. Sở Thần Phong có chút lúng túng trả lời, Bách trưởng lão không phải là đang nói giỡn chứ? Tô Dạ trên mặt nào có một tia cười đùa, hắn nhận thức chân giải thích đạo, phù văn trận có thể khắc ở trên xe ngựa, có thể điêu khắc ở dược đỉnh bên trên, thậm chí có thể khắc ở trên vùng đất. Như vậy tại sao không thể điêu khắc ở tu sĩ trên thân thể đây? Vương Hiền Lượng có chút khô miệng khô lưỡi nói, vậy làm sao có thể như thế đây? Tô Dạ phát hiện Sở Thần Phong sắc mặt có chút mất tự nhiên. Tô Dạ dùng cảm giác cảm nhận được hắn tâm tình biến hóa. Sau đó phát hiện một cái có ý tứ sự tình, tựa hồ Thiên Châu Lâu có cái gì giấu giếm nữa đến hắn. Cho nên Tô Dạ đổi một câu trả lời hợp lý, có lẽ các vị cảm thấy ý tưởng của ta ý nghĩ hảo huyền, nhưng là giới hạn tu vi và nhãn giới, ta tin tưởng trung thiên thế giới hoặc là đại thiên thế giới nhất định có tu sĩ nghĩ đến biện pháp này, chỉ bất quá khả năng trong đó vô cùng hung hiểm, toàn bộ mới không có phổ cập, thậm chí so với Khôi Lỗi sư còn phải thiên môn nhiều. Sở Tranh Lưu nghe rơi vào trong sương mù, cũng không biết làm như thế nào chen vào nói. Hắn nhìn Vương Hiền Lượng cùng Sở Thần Phong một mực nháy nháy mắt, không khỏi bật cười. Sở Thần Phong hung hăng đợi Sở Tranh Lưu liếc mắt, sau đó lại nhìn một chút Vương Hiền Lượng, tựa hồ có trầm tư thật lâu mới quyết định trả lời. Ngươi nói ra không sai, Tô Dạ thần sắc như thường. Sở Thần Phong tiếp theo nhất định phải nói là một ít liên quan tới phù tu tân bí. Ngay cả Sở Tranh Lưu đều an tĩnh ở một bên vánh tai. Bất quá ta muốn cảnh tỉnh Bách trưởng lão một câu. Những lời này ngươi cũng liền theo chúng ta những thứ này lão già khọm nói một chút là tốt. Nhất là ở trung thiên thế giới cùng đại thiên thế giới. Nếu như nhắc lên chuyện này chỉ chọc phải họa sát thân. Tô Dạ nhìn Sở Thần Phong nói sát có kỳ sự, không khỏi hỏi, đây là tại sao? Sở Thần Phong theo bản năng thả ra linh uy đem cả phòng đều bao lại. Vẻ mặt trở nên cẩn thận, động tác cũng biến thành êm ái đứng lên, thật giống như rất sợ làm ra thanh âm gì. Tô Dạ thân là các lâu chủ nhân cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn có thể cảm giác được Sở Thần Phong giống như là biến thành một người khác. Tinh thần phấn chấn lão ông tóc trắng bỗng nhiên tỏa sáng thanh xuân. Chỉ bất quá sắc mặt ngưng trọng thật giống như phải đi tiến hành một trận có tử vô sinh quyết đấu. Đầu tiên ta không thể không nhắc tới một vị thần minh người. Một vị sống ở đương thời cấm kỵ người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.